cưng vợ đến tận cùng. Chương 1213. Ngại quá, sau này em sinh con gái. Gốc truyện audio.com. Cách chương.